Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2276, chương 2278, mộng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ấn bên dưới tạm dừng khóa. Vô cùng yên tĩnh, Tần Dương quỳ trên mặt đất, một vệt máu theo cái trán chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Nhuộm đỏ nguyên bản chiều nước mặt đất. Hai tay bên trong chăm chú nắm chặt một nắm bùn đất. Hiển lộ ra hắn nội tâm khẩn trương cùng bất an. Hắn không dám ngẩng đầu. Chuẩn xác là không dám đối mặt đối với chính mình phụ thân. Tự tay đem phụ thân đưa vào địa ngục bên trong. Liền như một thanh dao găm cắm ở trái tim của hắn bên trong. Nơi nào còn có mặt mũi đi đối mặt vì hắn chịu nhục. Tình nguyện hy sinh chính mình phụ thân, ngươi, cuối cùng vẫn là đến. Bạch Đế Hiên thần sắc nhiều một ít mang theo đắng chát nụ cười. Ánh mắt không có vừa rồi đạm mạc, hiện ra nồng đậm ấm áp, liên quan tới Tần Dương tại tiên giới một ít sự tích. Hắn kỳ thực nghe Nguyên Kiệt anh nói qua, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đại khái đoán được Tần Dương vì sao leo lên tiên giới. Hắn nội tâm cũng không có vui sướng, càng nhiều lại là vui mừng cùng lo lắng, đồng thời còn có một tia chờ mong cùng thấp thỏm, chờ mong Tần Dương sẽ đến xem hắn, nhưng cũng thấp thỏm Tần Dương sẽ đến cứu hắn. Cái trước đơn thuần là phụ thân muốn nhìn một chút hài tử một chút. Hậu giá là phụ thân đối với hài tử xúc động lo lắng. Chỉ thế thôi, nhưng cũng thuần túy, thật xin lỗi. Ta, Tần Dương nỗ lực muốn ngẩng đầu cùng mắt đối mắt, lại thủy chung cảm giác trên thân đè ép một ngọn núi lớn. Không cách nào ngẩng đầu, hung hăng tát mình một bạt tay, tự trách nói, ta sai, ta thực sự sai, xin lỗi phụ thân, ta hiểu lầm ngươi, ta là hỗn đản. Tần Dương nói năng lộn xộn, càng lộ ra khẩn trương cùng hổ thẹn. Ngươi xác thực là tên hỗn đản. Bạch Đế Hiên nhàn nhạt nói. Ta nỗ lực nhiều như vậy. Ngươi lại hết lần này tới lần khác tự mình tiến tới chịu chết. Ta là tới cứu ngươi. Ta nghĩ, ngẩng đầu lên nói chuyện với ta. Tần Dương thở sâu mấy hơi thở. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng chính mình phụ thân. Cảm nhận được Bạch Đế Hiên từ ái ánh mắt. Mũi chua chua. Cuối cùng không có kéo căng trụ nước mắt, khóc lên, Tần Dương tự hỏi là cái nam tử Hán, từ sau khi lớn lên từ không dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng lúc này đối mặt Bạch Đế Hiên, lại hoàn toàn đè nén không được nội tâm cảm xúc, ẩn tàng chồng chất tại sâu trong tâm linh vô số hối hận cùng hổ thẹn cùng nhau phát tiết đi ra. Hay vẫn là hài tử a? Bạch Đế Hiên thở dài. Hốc mắt cũng có một chút hồng nhuận phơn phớt, khổ sở không chỉ là Tần Dương, giờ phút này tâm tình của hắn kỳ thực phức tạp hơn. Tự tay giết vợ mình, thậm chí ngay cả hài tử còn không có nhìn nhiều, liền đưa đến giới cổ võ, sau đó một mực sống ở úp ám trong thế giới. Người sống, tâm đã đông kết, thật vất vả chứng kiến trưởng thành hài tử. Nhưng lại bất đắc dĩ cùng sinh tử quyết đấu. Hắn tâm sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lúc trước bị bắt nhập tiên giới một khắc này, hắn trong lòng kỳ thực đồng thời không có quá nhiều tiếc nuối. Ngược lại có chút giải thoát, thậm chí nhiều hơn thời điểm hắn tại kỳ vọng tử vong đến nhanh một chút. Hắn sống quá mệt mỏi, thật quá mệt mỏi, tử vong mới là hắn kết cục. Nhưng giờ phút này nhi tử bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Bốc lên cực lớn nguy hiểm tới cứu hắn. Bạch Đế Hiên chưa bao giờ lãnh hội qua như vậy vui sướng cùng cảm động. Mặc dù trong miệng nói xong lạnh lẽo cô quạnh lời nói. Nhưng hắn nội tâm sớm liền sôi trào lên. Trả giá điều như vậy. Chung quy vẫn là đáng giá. Tần Dương lau sạch nước mắt. Nhìn qua Bạch Đế Hiên nói ra. Phụ thân, ta lần này tới là muốn cứu ngươi ra ngoài. Kỳ thực ta nội tâm còn có ngàn vạn câu nói xin lỗi muốn nói với ngươi. các loại sau này trở về ta lại theo ngài tạ tội. Người ta đều vô tội, hà tất chấp niệm tại tâm. Bạch Đế Hiên có hơi thở dài. Dương Nhi, ngươi có thể tới ta cũng đã là thật cao hứng. Hay là trở về đi. Tần Dương lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Hôm nay nếu không thể cứu ngươi ra ngoài, ta là sẽ không rời đi nơi này. Ngươi cứu không ta, ta có thể cứu. Tần Dương đứng dậy, ánh mắt hiện ra trước đó chưa từng có kiên nghị. Nói ra, tin tưởng ta, ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Chỉ cần chúng ta ly khai nơi này, Nguyên Kiệt anh cùng Trường Lão Các không có khả năng bắt nữa đến chúng ta. Nhìn qua nhi tử quật cường thần sắc, Bạch Đế Hiên trong lòng ấm áp càng đậm. Hắn chậm rãi nâng lên tay, muốn bước ra lồng giam, nhưng mà dưới chân khẽ động, lại giống như nhớ tới cái gì. Ảm ngoạm lắc đầu, lồng giam mặc dù mở ra, nhưng ta không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Tần Dương gấp giọng hỏi. Bạch Đế Hiên khóe môi hiện ra một chút nụ cười, chậm rãi nói ra, Dương Nhi, chắc hẳn người cũng biết rất nhanh liền sẽ có tiên giới đại kiếp phủ xuống đi. Mặc dù ta không có trải qua ban đầu lần kia đại kiếp, nhưng cũng biết, lần này nếu như tiến vào không thứ cửu trọng thiên, cái này tiên giới liền toàn bộ hủy, cho nên ngươi muốn hy sinh chính mình, cứu vớt cái này tiên giới. Tần Dương khịt mũi mà cười, giễu cợt nói, cha, ngươi không phải chúa cứu thế, ngươi cũng không cần thiết làm chúa cứu thế. Tiên giới hủy vậy liền hủy, hà tất đi ngây ngốc làm một cái anh hùng. Ta là vì ngươi, Bạch Đế Hiên thản nhiên nói. Tần Dương sửng sốt, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Bạch Đế Hiên thở dài nói, ta chỉ muốn cứu ngươi. Chỉ thế thôi, ngươi hiện tại cũng đã là tiên giả. Có lẽ ngươi những cái kia nữ nhân cũng tiến vào tiên giới. Nếu như đại kiếp đến, cái kia các ngươi liền toàn bộ chết. Thậm chí giới cổ võ đều không có. Hoặc là hy sinh ta, hoặc là hy sinh ngươi, mới có một chút hy vọng sống. Nhưng ngươi còn có người nhà cùng hài tử cần phải chiếu cố. Mà ta... Bạch Đế Hiên trong đầu hiện ra liễu như thanh thân ảnh. Lẩm bẩm nói, mà ta, sớm liền nên đi tìm nàng. Từ phụ thân bi thương ánh mắt bên trong, Tần Dương bừng tỉnh rõ ràng. Bạch Đế Hiên cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là muốn cứu người, mà là đơn thuần muốn chờ chết. Hắn lòng đang liễu như thanh chết một khắc kia trở đi, cũng đã khô héo. Chỉ bất quá vì nhi tử đau khổ chống đỡ lấy. Bây giờ, hắn cũng đã chứng kiến Tần Dương trưởng thành, cho nên còn lại chính là chờ đợi tử vong. Hắn muốn giải thoát, không muốn lại thống khổ như vậy còn sống. Khó trách lão mụ khăng khăng muốn tới. Quả nhiên trực giác của nàng là đúng. Lão bà đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, là không có cách nào khuyên. Giờ phút này Tần Dương âm thầm may mắn đem mẫu thân mang đến. Bằng không thật là khó làm. Hắn ho khan một tiếng, đối với Bạch Đế Hiên nói ra, lão ba, hôm nay ta còn mang một cá nhân tới. Ta tin tưởng nàng có thể khuyên ngươi ly khai nơi này. Còn mang một cá nhân. Bạch Đế Hiên sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ Giải Băng Ngọc bên ngoài cũng không có những người khác. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, vô luận ai tới khuyên ta, cũng vẫn là đồng dạng kết quả. Dương Nhi, người không có lãnh hội qua giết chết chính mình yêu mến nhất thê tử cảm thủ. Thật giống như đồng thời giết chết chính mình linh hồn, cho dù qua một vạn năm, cũng khó có thể quên mất. Ta như còn sống, sẽ cả một đời sống ở thống khổ bên trong, chỉ có tử vong. Mới là tốt nhất kết cục. Tần Dương đem cổ họng mở ra, nhẹ nhàng để dưới đất, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi chết, nàng kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhường nàng lần nữa tìm kết cục? Ta cũng không muốn lại có cái kế phủ. Theo cổ họng bên trong một sợi quang mang lóe lên, liễu như thanh thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đế Hiên, chứng kiến lồng giam bên trong trượng phu. Liễu Như Thanh khuôn mặt phun lên vẻ mừng rỡ, kinh hô một tiếng, nhào vào Bạch Đế Hiên trong ngực, nức nở khóc lên, mà Bạch Đế Hiên triệt để mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.